Chiến thần Hào Môn, chương 2134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn há miệng muốn nói cái gì, lại cái gì đều không nói được. Mấy cái khác tông chủ, đều tò mò mà nhìn Giang Ninh, không nghĩ tới cái này tiểu tử trẻ tuổi tính khí như thế bạo nổ, đối với người nào cũng không có chút nào khách khí, đối được Lạc Kỳ cùng Lý Huyền cũng không có nói có thể nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế nào, Giang Ninh dựa vào ghế, nhìn mọi người, là đánh vẫn là đình chiến, cùng nhau nghĩ biện pháp, giải quyết căn nguyên vấn đề, các ngươi làm tuyển trạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là muốn chiến đấu, nói thật ta cũng làm được rồi chuẩn bị, mặc dù các ngươi ngày hôm nay, giữ ta lại, đại gia cũng chính là đồng quy vô tận mà thôi. Hắn vừa cười vừa nói, khoát tay áo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi làm cái gì, Lạc Kỳ đám người sắc mặt biến đổi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này đầy khắp núi đồi, đều là hỏa dược chỉ cần ta không có trở về các ngươi sẽ nghe được nã pháo thanh âm, rầm rầm rầm cái chủng loại kia, rất kích thích. Nghe vậy, mọi người cắn răng, tức giận đến nha dương dương, bọn họ đã nói Giang Ninh làm sao dám tới lục đại tông môn doanh địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỗn đản này, đã sớm làm chuẩn bị, Giang Ninh, ngươi thật có thể giải quyết sương mù màu xám sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thiền đại sư không để ý Giang Ninh nói cái khác nhìn chằm chằm Giang Ninh, chăm chú hỏi. Người nên biết những sương mù này đã cắn nuốt nhiều cái tông môn để cho bọn họ hoàn toàn biến mất hài cốt không còn. Nói đến chỗ này trên mặt mọi người có một tia sợ hãi và bất đắc dĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể, Giang Ninh nghiêm túc một chút đầu. Mời đại sư tin tưởng ta, ta có thể giải quyết, bằng không ta cũng sống không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến đó, nghe thiền đại sư gật đầu chắp hai tay. Ta tin ta đây Phật tông, liền thối lui ra khỏi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía những người khác. Các ngươi như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là ngươi không thể giải quyết ta đây định cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Tám kiếm tông tông chủ Càng Kiếm Tám lạnh giọng nói. Ta cũng rời khỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi đã đều lui ra, vậy tạm thời dừng lại chiến tranh. Có thể ngươi dám can đảm lừa dối chúng ta coi như với ngươi đồng quy vô tận cũng định làm cho núi Xanh Tông trước một bước hủy diệt. Long Không Sơn tông môn tông chủ trong mây tiên, lớn tiếng quát lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy mọi người đều phải rời khỏi, vô lượng đạo nhân đánh cái hào, không nói gì thêm, chỉ có đơn giản hai chữ. Rời khỏi, cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Lạc Kỳ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nắm cái khác tông môn, đều lựa chọn tạm thời ngừng chiến, xem Giang Ninh như thế nào giải quyết sương mù màu xám, nếu như có thể giải quyết, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu không phải có thể giải quyết đến lúc đó bọn họ cũng tu sanh dưỡng tức được rồi, một lần hành động tiêu diệt núi Xanh Tông cũng là chuyện dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hành, Lạc Kỳ còn có thể nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thấy Lang Tiên Sinh gật đầu, biểu thị tán thành tự nhiên không có cự tuyệt. Đã như vậy, vậy đều ngừng tay, các loại núi Xanh Tông giải quyết sương mù màu xám, nếu không phải có thể giải quyết ta đây nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ngươi Giang Ninh ta muốn tự tay giết chết. Giang Ninh đứng lên, không đem Lạc Kỳ uy hiếp để ở trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc kệ ai muốn giết hắn, đều đừng có dùng ngoài miệng nói một chút, xuất ra hành động thực tế tới mới có thể biết, nói nhiều như vậy đều là nói vô ích. Hai tháng, cho ta hai tháng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Giang Ninh xoay người rời đi, mang theo Liễu Tông Liễu Hằng hai người ly khai, thong dong bình tĩnh dáng dấp khiến người ta nhịn không được sinh lòng bội phục. Hắn liền mang theo hai người, tiến nhập lục đại tông môn đàm phán, tùy theo còn nói phục chúng người, thong dong ly khai, chỉ cần liền khí phách này, cũng đủ để cho người kính nể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn Giang Ninh rời đi bóng lưng, mọi người biểu tình mỗi người không giống nhau, nhưng Lang Tiên Sinh như trước vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, khiến người ta cảm thấy, như Mộc Xuân Phong. Tựa hồ, sẽ không có chuyện gì có thể để cho hắn có chút tâm tình cùng háo hức biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh mang theo Liễu Tông Liễu Hằng đi ra lục đại tông môn doanh địa, bên người hai người, phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, toàn thân căng thẳng, vẫn khẩn trương như cũ, sợ. Nếu như không có đàm luận tốt, vậy hôm nay, liền thật chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang đại ca, đây chính là đàm phán. Liễu Tông nhịn không được hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn liền thấy Giang Ninh Đỗi được Lạc Kỳ đám người á khẩu không trả lời được, không giống như là đàm phán, ngược lại thì như là đi thông chi chuyện. Đối với, đây chính là đàm phán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh thản nhiên nói, cách Trương.